Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, nổi tranh chấp. Lương Thành khởi động trận pháp về sau, ba người ở trong trận ngược lại là ẩn nấp đi. Nhưng bởi vì lần này bát môn kim tỏa trận nhằm vào là không có khai trí yêu thú, đồng thời còn có dụ yêu thuốc tiến hành phụ trợ, cho nên cái này trận pháp bản thân lại là không có ẩn nấp đi. Mặc cho ai đi ngang qua nơi đây đều có thể phát hiện nơi này có cái khốn trận. Đây cũng là Lương Thành cố ý gây nên, bởi vì làm như vậy cũng tương đương nói cho đi ngang qua nơi đây hắn Trần gia con cháu. Nơi này đã có người chiếm cứ, không muốn chính mình tiến vào khốn trận. Đây cũng là tránh cho phiền phức ý tứ. Làm tốt những thứ này, Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra ước chừng 1 cân các loại tài liệu, đưa chúng nó vò nát cùng một chỗ, thả ở trong trận trên mặt đất. Nhất thời một cỗ nhấp nhô kỳ lạ mùi thơm thì tràn ngập ra. Lương Thành đối A Tham phối chế cái này dụ yêu thuốc tràn ngập lòng tin. Biết cách một hồi, các loại vật này vị đạo phát tán ra. Như vậy phương viên vài dặm bên trong yêu thú đều lại nhận cực lớn hấp dẫn. Trên cơ bản đều sẽ đến đây tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy Lương Thành ma quyền sát trưởng chuẩn bị nghênh đón phía dưới chiến đấu. Bên người Ngụy Chỉ Lan cũng nhẹ nhàng rút ra một thanh dài nhỏ kiếm, nhìn qua cũng có chút hưng phấn. Lúc này Lương Thành nhớ tới Trần Văn Hoa, sau đó nhìn lại, nhất thời lên tiếng không được. Nguyên lai gia hỏa này tại Lương Thành vội vàng bố trận cùng sắp đặt dụ yêu thuốc đồng thời, thế mà thật ở trong trận bố trí cả bàn tiệc rượu. Nhìn qua cực kỳ phong phú bộ dáng, đồng thời tại trên mặt đất còn cửa hàng tấm thảm, sắp đặt tốt 2 tấm dễ chịu mềm băng ghế. Thật đúng là đặt mưu đồ muốn cùng Ngụy Chỉ Lan một mặt ăn uống tiệc rượu, một mặt thưởng thức Lương Thành biểu diễn bắt giết yêu thú bộ phim. Trần Văn Hoa gặp Ngụy Chỉ Lan biểu lộ kỳ quái nhìn lấy chính mình, nhất thời lúng ta lúng túng cười nói: Lý cô nương, người sư đệ dụ dương hắn, hắn rất mạnh, ta nhìn đối phó những cái kia yêu thú không nói chơi. Bởi vậy chúng ta không bằng bớt chút khí lực. Chấm ngoặc kép, Trần Văn Hoa lời còn chưa dứt, chỉ nghe được ngao, giống to một tiếng. Có yêu thú đã xông vào trong trận đến. Lương Thành giữ vững tinh thần, nhìn xem chỉ là một đầu cấp 5 yêu hồ. Sau đó liền bên hông treo lơ lửng ỷ nguyệt kiếm đều chẳng muốn ra khỏi vỏ. Tay không tấc sắt nghênh đón. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng quyền cước tăng theo cấp số cộng thanh âm, xen lẫn nứt xương thanh âm. Đầu kia xâm nhập cấp 5 hổ yêu đã ngã trên mặt đất tắt khí. Xem đi, Lý cô nương, ta nói hắn lợi hại a. Chúng ta nhàn dỗi nhìn cũng là nhàn dỗi nhìn, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép. Trần Văn Hoa lại đang nhiệt tình mời Ngụy Chỉ Lan ngồi vào vị trí quan sát đấu thú biểu diễn lúc. Hô hô hô, lại xông tới vài đầu tương tự tê giác cồng kềnh yêu thú. Cấp bậc không cao, tốc độ cũng chậm, chỉ là cấp 5 yêu thú, nhưng là da dày thịt béo nhìn qua vẫn rất kháng đánh. Ngụy Chỉ Lan cầm kiếm tiến lên, xì, một kiếm liền đâm lật một đầu tê giác yêu. Thân thủ lại thị phi thường lưu loát. Trên tay mảnh kiếm vậy mà cũng là vô cùng sắc bén. Thật dày tê giác ra đối với cái này hoàn toàn không có một chút cách trở chi lực. Bị một chiêu liền đâm té xuống đất. Máu tươi nhất thời chảy xuôi đi ra. Đạp chân ở nơi đó vùng vẫy giành sự sống. Gặp Ngụy Chỉ Lan xuất thủ như thế không tầm thường, liền một bên Lương Thành cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Ngụy Chỉ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, thì triển thân pháp chuyển tới một đầu tê giác yêu thân về sau. Cười nói, cái này cho ngươi. Sau đó đem tê giác yêu một chân hướng về Trần Văn Hoa phương hướng đá vào. Cái kia tê giác yêu vốn là hướng phía trước lao nhanh trạng thái, chịu Ngụy Chỉ Lan cái này cường độ phương hướng đều rất khéo léo một chân. Nhất thời hơi hơi cải biến phương hướng, giơ lên một cái to lớn độc giác, nhanh hướng Trần Văn Hoa phương hướng phóng đi. A, không muốn. Trần Văn Hoa thấy thế kinh hô một tiếng, lách mình tránh đi tê giác yêu. Chỉ nghe được một trận binh binh bang bang dụng cụ vỡ vụn thanh âm. Trần Văn Hoa bố trí tỉ mỉ yến hội như vậy bị dẫm đạp thành một đống rách dưới. Trần Văn Hoa miệng há lớn, ngây người một lát sau hướng về Tê Giác Yêu phóng đi. Ta đánh chết ngươi đầu này ngu xuẩn Tê Giác. Trần Văn Hoa giận, rút ra một thanh hàn quang lập lòe đơn đao đón Tê Giác thì chém tới. Thân thủ thế mà cũng rất tốt. Có câu nói rất hay. Thương đâm một đầu tuyến. Đao chặt một mảng lớn. Cái này Trần gia đao pháp quả nhiên rất được nội dung chính. Tiến thối có theo. Trong lúc nhất thời đao lóng lánh. Bao phủ cái này đầu kia không may Tê Giác Yêu. Lúc này thì liền Ngụy Chỉ Lan cũng nhịn không được đối Trần Văn Hoa nhìn với con mắt khác. Không có nghĩ đến cái này bình thường không đáng tin cậy tiểu mập mạp nghiêm túc đao pháp đã vậy. Còn quá lợi hại, muốn không phải giới hạn trong Trần gia cấp này công pháp trói buộc. Cảm giác tu vi quá hơi yếu một chút, lực sát thương rõ ràng không đủ bên ngoài. Đao pháp cùng kinh nghiệm đều đã 10 phần không tầm thường. Thời gian chậm rãi qua đi, cái kia đất phía trên dụ yêu thuốc vị đạo cũng dần dần nhạt. Sau đó đã không còn yêu thú lại xông vào trong trận. Lương Thành vài cái giải quyết trong tay một đầu cấp 6 cổ điêu. Nhìn lấy khốn trong trận đã tích lũy một đống lớn 5-6 cấp yêu thú thi thể. Ngụy Chỉ Lan cũng giết chết rất nhiều yêu thú. Thần sắc 10 phần nhẹ nhõm. Lúc này bá địa một kiếm đâm trúng một đầu dây dưa Trần Văn Hoa cấp 6 hùng yêu. Xem như thay hắn giải vây. Trần Văn Hoa hơi thở dồn dập. Đã 10 phần mỏi mệt, gặp hùng yêu đã chết, lập tức tại chỗ đặt mông ngồi xuống, thở dài, ai, thật sự là mệt chết ta. Lương Thành xem hắn trước mặt, ngược lại cũng lấy 4-5 con yêu thú thi thể, không khỏi cười nói, Văn Hoa, không nghĩ tới ngươi còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Muốn không phải ăn gia truyền công pháp tu luyện chậm thua thiệt. Ngươi cái này trung tín vương phủ nhị thiếu gia thực cũng có thể xưng cao thủ. Chế diễu, còn kém xa lắm. Trần Văn Hoa thở hổn hển nói. Lương Thành nói, nghỉ ngơi một hồi a. Văn Hoa theo ý ngươi. Hiện tại cái này chiến tích khoảng cách chiếm lấy hạng nhất vẫn còn rất xa. Trần Văn Hoa nhìn xem trong trận cái này một đống yêu thú thi thể. Mở miệng nói, giống như còn thiếu một chút hỏa hầu. Năm ngoái ta nhớ được đoạt được đội thứ nhất ngũ săn bắt hơn 300 con yêu thú a. Chúng ta bây giờ săn đuổi những thứ này đại khái là hơn 200 đi. Lương Thành nghe vậy trầm ngâm nói, như vậy nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại dẫn đến một đợt yêu thú, đại khái thì không sai biệt lắm. Đợi Trần Văn Hoa nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Lương Thành lại bắt trước làm theo, lấy ra linh tài vò nát thành dụ yêu thuốc. Quả nhiên, chỉ chốc lát lại có yêu thú nghĩ. Lại mà tới, ba người ở bên trong lại là một trận đại khai sát giới. Có Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan hai cái này thực lực đã đạt tới dung hợp kỳ cường giả. Huống chi Lương Thành thực lực lại viễn siêu cùng thế hệ. Lần này đánh giết yêu thú quả thực là hết sức nhẹ nhõm. Không có chút nào nửa điểm mạo hiểm không nói. Hiệu suất còn cao đến kinh người. Lúc này trong trận bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này vóc dáng cao gầy, hơi mỏng bờ môi mím chặt, lộ ra làm ra một bộ 10 phần không tốt bộ dáng. Trong tay phải còn nắm lấy một thanh quỷ đầu đao. Chính là Trần Văn Hoa cái kia không biết tên độc hành hiệp anh họ. Lương Thành đã sớm chú ý tới người này một mực mai phục tại bên ngoài. Đồng thời đã lâu không đi săn bắt yêu thú. Đã sớm ngờ tới người này đánh là ăn cướp trắng trợn chủ ý. Vẫn luôn lưu ý chú ý đến hắn. Hiện tại phát hiện hắn chẳng những chuẩn bị động thủ, còn trực tiếp xông vào khốn trận. Lương Thành cao giọng nói, xông trận ngươi, hiện tại cho ngươi cái cơ hội chính mình quay người ra ngoài. Bằng không, chính là ta đá ngươi ra ngoài. Người kia cười một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Ta Trần Văn Quang ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao đá ta ra ngoài. Lương Thành nhìn xem ngươi. Này bất quá toàn chiếu hậu kỳ thực lực. Biết hắn cùng Trần Văn Hoa cùng chỗ tại Trần gia công pháp từng bậc đoạn. Tuy nói chiến đấu lực khả năng so Trần Văn Hoa mạnh hơn một chút. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức có hạn. Thế mà còn một bộ không biết tiến thối bộ dáng. Sau đó đại đội binh lưỡi đao cũng lười vận dụng, chỉ là nắm chặt thiết quyền, chuẩn bị đi lên giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lương Thành đang muốn tiến lên động thủ, bỗng nhiên một trận hỗn loạn, trong trận bỗng nhiên xông vào 30-40 con yêu thú, còn hơn phân nửa là cấp 6, tiếp lấy lại theo vào đến 8 người. 8 người này bên trong còn có 3 cái gương mặt quen, chính là Đông Bình Vương phủ Tam công tử Trần Văn Vận cùng cái kia 2 cái hảo hữu, Minh Tâm Quan Hạ Vô Vi cùng Ngư Thủ Tĩnh. Mặt khác 5 người Lương Thành lại không biết. Bất quá nhìn bộ dáng đơn giản cũng là Trần gia một cái đệ tử cùng hắn 4 cái hảo hữu. Lương Thành gặp trong trận người nhiều, liền thôi động trận pháp, đem những cái kia vừa mới tiến đến yêu thú mê hoặc, dẫn tới trong khắp ngõ ngách đi. Lúc này Lương Thành sau lưng Trần Văn Hoa kêu lên: "Lão Tam, làm sao ngươi tới?" Trần Văn Vận nói: "Nguyên lai là nhị ca a, ta cùng Xích Vân Viện anh họ tạo thành một đội. Nhìn đến những thứ này yêu thú một mực hướng bên này tới, thì truy tung những thứ này yêu thú một đường đuổi theo. Không nghĩ tới bọn họ chạy đến nơi đây." Lương Thành nghe vậy nói: "Nhị công tử, các ngươi truy tung cái này khoảng 40 con yêu thú là nghe thấy được tại hạ phối chế dẫn yêu thuốc lúc này mới tới, vốn là không có quan hệ gì với các ngươi. Bất quá xem ở ngươi nhị công tử trên mặt, chúng ta nguyện ý đánh giết sau phân các ngươi một nửa, cũng tránh cho các ngươi một đường truy tung mà không thu hoạch được gì. Hiện tại các ngươi tạm thời thối lui đến ngoài trận đi thôi." Trần Văn Vận còn chưa trả lời, bên cạnh hắn cái kia Xích Vân Viện anh họ lại nhìn đến Lương Thành trong trận chồng chất chừng 300 con yêu thú thi thể, ánh mắt nhất thời sáng lên, miệng nói: "Nói bậy, làm sao thấy những thứ này yêu thú là ngươi? Không phải là cái này một nhóm, cũng là lúc trước những cái kia yêu thú đều là bổn công tử dẫn người một đường vất vả chạy tới. Mấy người các ngươi nửa đường ngăn cản còn có lý không thành? Nói cái gì phân một chút, thức thời, nhìn ngươi đánh giết yêu thú vất vả, bổn công tử cho phép các ngươi lấy đi tổng số 1/3. Xem như cho các ngươi chiếm cái tiện nghi. Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư